gạch đá bay tán loạn, bụi đất tràn ngập, chỉ thấy quy tinh thân thể ở giữa không trung tán đã thành hơn 10 khối. Bị cửu dương thần công đánh nát thân thể quy tinh, đầu như cầu giống như trên mặt đất lăn mấy vòng. Quy tinh a! Nha kêu to hồn đến, hồn đến. Nguyên lai quy tinh hồn phách đã bị chu cửu giới đánh tan. Tán trên không trung hồn phách vòng thành một vòng, chậm rãi hướng quy tinh đầu lâu mà đến. Chu cửu giới từ vách tường đứt chỗ trống trông được đến. Bỗng dương một chưởng đánh ra. Mặc dù cách hơn 10 thước, hay là đem không trung hồn phách đánh tan, quy tinh đầu lâu tại mất đi hồn phách dưới tình huống, dần dần nhắm mắt lại. Thạch viên ngoại sớm đã bật đi ra, hắn ngơ ngác nhìn quy tinh, không biết làm sao. Bởi vì hắn tuy có mấy trăm năm tu vi, nhưng là đầu óc chuyển động chậm chạp, cũng không hiểu cứu chữa chi thuật. Chu cửu giới gặp thạch viên ngoại thân thể khẽ động, liền quát to một tiếng: thạch lão con chó trốn chỗ nào. Nói xong, chu cửu giới nhảy ra ngoài. Thạch viên ngoại quay đầu, nhìn qua chu cửu giới, trong cổ họng ô ô một tiếng, thò tay chộp tới. Chu cửu giới cũng không né tránh, mà là xem chuẩn cổ tay của hắn. Thò tay một trảo, hai tay bắt được thạch viên ngoại đứt cổ tay, sau đó hướng giữa không trung quăng ra. Chu cửu giới muốn thạch viên ngoại ném đứng lên, sau đó dùng cửu dương thần công như tiêu diệt quy tinh bình thường, đã diệt thạch viên ngoại. Nhưng là lòng hắn niệm đột nhiên động một cái, cảm thấy như thế đã diệt thạch viên ngoại, không khỏi có chút quá dứt khoát rồi. Hận ý tại trong đầu của hắn chờ đợi mấy trăm năm, có thể nào dễ dàng như thế mà giải quyết xong thạch viên ngoại đâu. Tâm niệm một chuyến, đang lúc chu cửu giới trên tay sức lực buông lỏng, hắn lại đã quên cao thủ tranh chấp, một ý niệm sẽ thắng bại nghịch chuyển. Thạch viên ngoại song tay vừa lộn, giữ ở chu cửu giới đứt cổ tay, sau đó hướng trong ngực của mình kéo một phát. Chu cửu giới chưa từng đề bị hắn xong rồi phụ cận. Thạch viên ngoại mạnh mẽ cúi đầu hướng cổ của hắn táp tới. Chu cửu giới kinh hãi, hai tay trở về rút lui di chuyển, lại nhất thời không thể đắc thủ. Một cổ cương thi khí tức đập vào mặt. Chu cửu giới chứng kiến cái kia bén nhọn hàm răng đang ở trước mắt, vội vàng đem cúi đầu đỉnh tại thạch viên ngoài trên cổ. Sau đó đầu gối va chạm, mượn cơ hội giãy dụa ra tay. Chu cửu giới hai tay ngưng tụ công lực, hét lớn một tiếng, vỗ ra. Một chưởng này là chu cửu giới một kích toàn lực. Thạch viên ngoại phản ứng còn chậm. Chu cửu giới song chưởng khắc ở thạch viên ngoại ngực. Thạch viên ngoại bị trọng lực va chạm, thẳng bay ra ngoài, đâm vào thiên trên điện. Thạch viên ngoại thân thể bắn ra, sau đó rơi trên mặt đất. Chu cửu giới phi thân mà kia, nhảy trên không trung. Hai tay lần nữa ngưng tụ công lực, đang muốn hướng thạch viên ngoại đánh tới. Thoáng nhìn mắt lúc trước, đột nhiên trong nội tâm ngẩn ngơ. Nguyên lai lúc này hắn nảy sinh tại giữa không trung, lại đang thiên điện hạ, vẫn như cũ có thể chứng kiến cửa chánh điện miệng. Chu cửu giới thấy được hai người, một cái là Mao Sơn đạo trưởng, một cái chính là Vu lão bản. Chu cửu giới không biết Mao Sơn đạo trưởng tại sao lại cùng Vu lão bản thông đồng cùng một chỗ. Nhưng là hắn phát hiện Thường Nguyệt bọn bốn người không có ở đây cửa đại điện. Chu cửu giới trong nội tâm cả kinh. Hắn mơ hồ cảm thấy xảy ra chuyện gì, liền thu hồi đánh về phía thạch viên ngoại cái kia hai chưởng, hướng Vu lão bản bay đi. Chu cửu giới thần công sớm đã luyện đến có thể phát có thể thu tình trạng, Vu lão bản gặp Chu Cửu Giới từ giữa không trung chụp một cái, thân thể liên tiếp lui về phía sau, kêu lên: đạo trưởng, nhanh cứu mạng a. Kỳ thật Vu lão bản cũng là có chút điểm năng lực, đương nhiên năng lực của hắn có hạn, xa còn lâu mới có thể cùng Chu Cửu Giới so sánh với. Mao Sơn đạo trưởng chứng kiến Chu Cửu Giới về sau, trong nội tâm lột bột một chút, bởi vì hắn nhìn ra được Chu Cửu Giới tu vi cao thâm, so với trước kia lại tiến vào không ít. Tự hồ sư phụ của mình cũng chưa chắc có thể đã thắng được hắn. Mao Sơn đạo trưởng chưa bao giờ đánh không nắm chắc trận chiến. Nếu như không có phần thắng, hơn nữa lần này Vu lão bản vừa rồi không có cho hắn cái gì hứa hẹn, Mao Sơn đạo trưởng liền đã ra động tác muốn lui lại. Mao Sơn đạo trưởng hướng về sau nhảy lên, thân thể nảy sinh tại giữa không trung, cười nói: Chu bác sĩ, ta và ngươi vốn là không có cừu hận gì, hà tất lớn di chuyển sát cơ đâu. Hoàn toàn chính xác, vừa rồi Chu Cửu Giới một chương này dùng toàn lực, nghĩ một lần hành động đem Mao Sơn đạo trưởng coi ở dưới lòng bàn tay. Mao Sơn đạo trưởng vừa nói một bên hướng cốt bên ngoài bay đi. Chu Cửu Giới tự nhiên sẽ không đuổi theo. Cái này đương nhiên cùng Mao Sơn đạo trưởng câu nói kia không quan hệ. Chu Cửu Giới nhìn xem Vu lão bản, Vu lão bản đã sợ đến sắc mặt đại biến, hai cái đùi run rẩy, không ngừng mà năn nỉ: Chu lão đệ, ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, quá khứ nên để cho nó đi qua đi. Ngươi xác điều kiện, ta nhất định thỏa mãn ngươi. 1 vạn, 3 vạn, hay là 5 vạn, chỉ cần ngươi để mắt, Vu mộ quyết định dâng. Chu Cửu Giới cười lạnh một tiếng: ai mà thèm ngươi tiền dơ bẩn. Nói xong, Chu Cửu Giới căm tức nhìn Vu lão bản, chậm rãi giơ lên rảnh tay: ngươi muốn làm gì? Chu lão đệ, đây chính là pháp trị quốc gia a. Ngươi đừng làm ẩu. Hừ, đừng lấy cái gì pháp trị đến làm ta sợ, Chu mổ không sợ. Nói xong, Chu Cửu Giới một chưởng chụp được. Vu lão bản sắc mặt đại biến, hắn đột nhiên một ngón tay thiên điện hạ, nói: mau nhìn cương thi, muốn bỏ chạy. Vu lão bản nói không sai, thạch viên ngoại đã đứng lên, hơn nữa muốn chạy trốn. Chu Cửu Giới lại cho là hắn muốn gạt khai mở chính mình, đừng nói không tin, liền đầu cũng không vòng một chút. Họ Vu đấy, ngươi đừng tưởng rằng nói như vậy có thể điều đi ta. Nhớ kỹ, sang năm hôm nay sẽ là của ngươi ngày giỗ. Vu lão bản gặp Chu Cửu Giới mặt mũi tràn đầy sát cơ, sợ tới mức quay đầu bỏ chạy. Ai ngờ hắn vừa chạy đi vài bước, trận đã Chu Cửu Giới bắt trở về. Chu Cửu Giới tức giận đi lên, tay trái đưa hắn chộp trong tay, sau đó hướng giữa không trung quăng ra. Vu lão bản dắt kêu sợ hãi, thanh âm bay đến giữa không trung, sau đó lại nâng bén nhọn tiếng kêu rơi xuống. Chu Cửu Giới gặp thân thể của hắn rời đỉnh đầu của mình chỉ có chừng 5 mét rồi, bỗng dưng một chưởng đánh ra ở giữa Vu lão bản ngực. Vu lão bản mặc dù hội điểm võ công, nhưng lại xa xa không bằng Quy Tinh. Quy Tinh còn chết ở Chu Cửu Giới trong tay, huống chi Vu lão bản. Một chưởng này Chu Cửu Giới là mang theo một kích toàn lực, lập tức đem Vu lão bản đánh cho cái ngũ tạng đều hủy. Chu Cửu Giới đánh chết Vu lão bản, nhẹ nhàng thở ra. Trong khoảng thời gian này, Chu Cửu Giới thề muốn làm một người tốt, nam nhân tốt. Nhưng là hắn cũng phát hiện, nếu chỉ muốn làm nam nhân tốt, trên đời rất nhiều sự tình không thể khoái ý. Cho tới nay, Chu Cửu Giới đè nén chính mình, trói buộc lấy chính mình, thu liễm lấy chính mình, tiết chế lấy chính mình. Cho nên, nhiều lần gây hắn Vu lão bản mới có thể hoạt động đến hiện tại. Đương nhiên, Vu lão bản đã từng bị hắn đánh chết qua. Bởi vì Vu lão bản dương thọ đã hết, Diêm La Vương thả hắn trở về. Lúc này đây, Chu Cửu Giới xem như hạ ngoan tâm. Hắn chẳng những đánh nát Vu lão bản lục phủ ngũ tạng, hơn nữa cũng đánh tan hồn phách của hắn. Vu lão bản ném tới trên mặt đất, con mắt khép lại liền ở ra rắm hướng nguội lạnh. Chu Cửu Giới quay đầu nhìn lại, không khỏi kinh hãi, bởi vì thạch viên ngoại không thấy. Không nghĩ tới Vu lão bản lời nói mới rồi thật sự. Thạch viên ngoại thật sự thừa dịp chính mình không chú ý trốn. Chu Cửu Giới trong nội tâm tức giận, một quyền nện ở chánh điện trên cửa. Bành mà một tiếng, Chu Cửu Giới đem chánh điện cửa làm bể. Chu Cửu Giới vốn định đuổi theo, đột nhiên nhớ tới Thường Nguyệt đám người, hay là trước tìm người đem. Chu Cửu Giới tiến vào chánh điện tìm kiếm khắp nơi, sau đó còn truyền âm gọi, nhưng không nghe thấy Thường Nguyệt thanh âm. Chẳng những Thường Nguyệt, liền thằng ủy không may hòa thượng gia tỷ đệ cũng không thấy. Chu Cửu Giới tâm trầm xuống. Hắn biết rõ, Thường Nguyệt khẳng định đã xảy ra chuyện. Dùng tính tình của nàng, nếu như mình không ly khai, nàng là quyết không thể rời khỏi đấy. Ngay từ đầu, Chu Cửu Giới cho rằng Thường Nguyệt đám người bị nhốt tại trong mật thất. Hắn đã lục soát mấy lần. Chánh điện các đạo thiên kiến bè phái mặc dù như mê cung giống nhau, nhưng mấy lần qua đi, Chu Cửu Giới cũng thân thể to lớn nhớ kỹ. Tính tính toán toán, mật thất chỉ có ba cái. Một cái trong đó đã bị Chu Cửu Giới đập nát. Chỉ phải tìm được hai người khác, đại khái liền có thể tìm được Thường Nguyệt rồi. Chu Cửu Giới cảm thấy dùng Thường Nguyệt cùng thằng ủy không may bọn bốn người võ công tu vi, người bình thường căn bản cũng không khả năng đưa bọn chúng nắm bắt. Đến cùng ở nơi nào đâu rồi, khẳng định tại trong mật thất. Chu Cửu Giới lần nữa cẩn thận mà tìm kiếm, cũng không biết tìm bao nhiêu lần, vẫn đang không thấy Thường Nguyệt đám người bóng dáng. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 318 Huyễn Cốt Bí Đạo. Chương 318 Huyễn Cốt Bí Đạo. Chu Cửu Giới đi ra chánh điện. Hắn ở đây nghĩ Thường Nguyệt đám người có phải hay không không thấy chính mình. Xuất cốt đi. Theo lý, loại này cân nhắc là không nên có đấy. Nhưng là cả tòa đại điện một bóng người đều không có. Chu Cửu Giới chỉ có thể hướng nơi đây nghĩ. Có lẽ vậy. Chu Cửu Giới phi thân nhảy lên ra đại điện, hướng bên ngoài huyễn cốt đi. Nếu như Chu Cửu Giới đi ra ngoài, cả đời này cũng liền sẽ không còn được gặp lại Thường Nguyệt rồi. Tối tăm bên trong, hình như có trời trợ giúp. Chu Cửu Giới phi thân mà ra, nơi đặt chân đúng là mới vừa rồi bị đập nát đại môn. Chu Cửu Giới nhìn xem dưới chân cửa, nhịn không được quay đầu lại hướng đại điện phía sau cửa vị trí nhìn thoáng qua. Kỳ thật cái này vốn là một người theo bản năng động tác. Chính là chỗ này liếc lại để cho Chu Cửu Giới thấy được một cái kỳ dị hiện tượng. Hắn phát hiện phía sau cửa trên tường có nhảy dựng khe hở. Chu Cửu Giới đứng lại, trong đầu liên tục chuyển động ý niệm trong đầu, nhịn không được trở lại cạnh cửa, hướng trên tường sờ lên, là một cánh cửa. Nếu như cánh cửa này không phải đã bị mở ra, phía sau cửa trên tường môn hộ tuyệt khó phát hiện. Một ẩm một mộ đều là định số. Chu Cửu Giới trong nội tâm khẽ động, chẳng lẽ Thường Nguyệt đám người tiến vào mật đạo. Chu Cửu Giới nói không sai. Thường Nguyệt đám người vốn tại đại điện bên ngoài chờ. Bọn hắn thật lâu nghe không được Chu Cửu Giới thanh âm, tự nhiên sốt ruột. Nhất là Thường Nguyệt. Thường Nguyệt lo lắng tỷ phu an nguy cùng thằng ủy không may hòa thượng gia huynh để đi vào đại điện. Bốn người đang muốn đi đến bên trong tiếng. Thường Nguyệt phát hiện bên trong thông đạo có chút kỳ quặc. Vội nói các vị. Các ngươi phát hiện không có. Trong lúc này giống như mê cung giống nhau. Mấy người nhìn, liên tục gật đầu. Chúng ta không thể cứ như vậy mạo muội đi vào. Tốt nhất trên đường đi lưu lại ký hiệu. Nếu không, nói không chừng liền trắng vòng vo. Nói xong, Thường Nguyệt quay đầu tìm được. Từ góc điện hạ tìm được một khối mái ngói. Tại thông đạo bên trên vẽ lên một cái ký hiệu. Cứ như vậy, bốn người vừa đi vừa tìm, vừa đi vừa làm xuống ký hiệu. Một phút đồng hồ về sau, bốn người đột nhiên kinh ngạc đến ngây người. Nguyên lai, bọn hắn lại trở về đại điện cửa vào. Như không phải trên đường đi để lại ký hiệu, bọn hắn thực hoài nghi mình có hay không động đậy. Ô, thực tà muôn. Thằng ủy không may nói cũng không biết Chu chủ nhiệm thế nào, có hay không bị mê cung vây khốn. Nói vậy, Thường Nguyệt nói tỷ phu thần công không địch trí tụi ra bầy, nho nhỏ mê cung lại có thể cầm hắn như thế nào đây? Thằng ủy không may le lưỡi hảo hảo tốt, ta không nói nữa còn không được à? Thằng ủy không may quay đầu nhìn lại, đột nhiên phát hiện cửa điện giống như bị người đẩy một chút. Quỷ! A! Thằng ủy không may đột nhiên nhảy đến Thường Nguyệt đám người sau lưng, vẻ mặt sợ hãi bộ dạng. Thiên hạ việc lạ thật nhiều, ủy nếu như phát sinh ra sợ ủy đến. Bất quá, ngẫm lại cũng có chút đạo lý, ủy trong tự do ủy cường nhân. Tiểu ủy sợ lớn ủy sợ ác ủy. Mặc dù đồng dạng là ủy cũng có không cùng. Thường Nguyệt quay đầu nhìn lại. Cái gì cũng không thấy được thằng ủy không may. Ngươi cả kinh một chợt mà làm gì? Làm ta sợ muốn chết. Thằng ủy không may vẻ mặt chưa tỉnh hồn bộ dạng, nói ta lo lắng sau lưng đột nhiên toát ra một cái thần bí quái vật đến. Có cái gì đáng sợ đấy? Chúng ta đều là người mang tuyệt kỹ người. Nếu không có đánh trước sợ, loại này trận chiến còn đánh cho cái rắm. Đúng, đúng, ngài là nữ trung hào kiệt, chúng ta mặc cảm. Còn Nghĩa đem bàn tay nhỏ bé tại trên khuôn mặt vẽ một cái, ngoài miệng phì phì lấy. Thằng ủy không may nói ngươi vật nhỏ này cũng tới bố trí ta, có bản lĩnh ngươi đi a. Còn Nghĩa khẽ nói đi thì đi, chính là ta không biết từ nơi này đi. Thằng ủy không may nói theo ta thấy cửa vào ngay tại cửa ra vào, nhìn ngươi có gan hay không rồi. Còn Nghĩa nhấc chân đi, còn Hiệp lo lắng đệ đệ, vội nói đệ đệ cẩn thận. Còn Nghĩa một vỗ ngực tỉ tỉ, ngươi không cần sợ, đệ đệ cũng không phải bình thường người có thể khi dễ đấy. Còn Nghĩa lại thật không ngờ, ủy cúc ở đâu là người bình thường có thể đã đến địa phương. Cửa đột nhiên két. Một tiếng, đóng lại. Mấy người nghe được tiếng vang đều ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng là, người nào cũng không thấy được. Liền cái bóng dáng đều không có. Nhưng là, cửa đít đít xác xác như là bị một tay thôi động. Chậm rãi hợp cùng một chỗ. Thằng ủy không may biến sắc, bờ môi run rẩy, muốn nói cái gì? Thường Nguyệt hỏi thằng ủy không may, ngươi có phải hay không nhìn thấy gì? Thằng ủy không may lắc đầu, ta nếu chứng kiến sẽ không sợ hãi. Sợ sẽ đáng sợ tại ta không nhìn thấy. Cái gì cũng không thấy được. Cái gì cũng không thấy được, ngươi sợ cái gì? Đây mới là chỗ đáng sợ. Bởi vì ta phỏng đoán, người này hoặc là công phu đã đến nhất định được tình trạng. Có thể lại trăm mét bên ngoài phách không chấn động môn hộ. Hoặc là dùng nội lực đem hai cánh cửa hấp di chuyển. Hoặc là, hắn chính là am hiểu khả năng tàn hình. Thường Nguyệt nghe xong cười nói thằng ủy không may ta xem ngươi hay là sửa cải danh tự a. Sửa tên là gì? Về sau gọi người nhát gan được rồi. Ta biết mình nhát gan, đối với ngươi càng thêm không may. Chỉ mong hôm nay ngươi đừng không may, nếu không chúng ta đều đi theo thơm lây rồi. Còn Hiệp nói Thường Nguyệt tỉ tỉ, ngươi nhanh cầm cái chủ ý, chúng ta đến cùng làm như thế nào tìm kiếm Chu đại ca a? Thằng ủy không may nói nhân vật thần bí xuất hiện, ta lo lắng Chu đại ca đã xảy ra chuyện. Nói mò. Thường Nguyệt khẽ nói chẳng lẽ ngươi không biết tỷ phu của ta lợi hại ấy ư? Trong thiên hạ vẫn chưa có người nào là đối thủ của hắn. Thằng ủy không may le lưỡi. Lại vào lúc này, mấy người bên tai đều truyền đến nặng nề thanh âm ô ô. Thanh âm kia như là từ hư vô mờ mịt phía chân trời truyền đến, lại như người nói chuyện ngay tại bên tai. Bốn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Thằng ủy không may sắc mặt kinh khủng nhất mấy vị các ngươi nghe được cái gì sao? Ba người đều gật gật đầu. Người thần biết không địch nhân. Thằng ủy không may không khỏi kêu lên. Vì cái gì không địch nhân ta xem là ra vẻ thần bí mà thôi. Thường Nguyệt khẽ nói. Lại vào lúc này. Cạnh cửa trên tường mở một cánh cửa hộ. Một cái khô gầy tay dò xét đi ra. Hướng bốn người liên tục mấy bắt. Bốn người tự như dưới chân sinh ra phong hỏa luôn trượt hướng môn hộ. Bốn người thân bất do kỷ bị thu hút mật đạo. Môn hộ liền đóng lại. Mật đạo cử khúc 18 cong. Chiều cao 2 thước rưỡi. Thường cách một đoạn đường. Trên vách tường liền đốt một chiếc tùng ngọn đèn. Bốn người đều nghe nói qua tùng ngọn đèn, nhưng chưa từng thấy qua. Hôm nay coi như là mở rộng tầm mắt. Mật đạo chiều rộng 2 mét đủ cho ba người kề vai sát cánh đi qua. Rời đi ước chừng 500 mét, phía trước đi vào một chỗ rộng rãi địa phủ. Bên trong lại có ghế đá, bàn đá, giường đá. Bốn người một mực bị đại lực hấp dẫn lấy, lúc này chỉ cảm thấy cổ lực đạo kia mạnh mẽ vừa thu lại. Bốn người đều té ngã trên đất chờ bọn hắn ngẩng đầu lên, chứng kiến ghế đá ngồi một cái quái vật. Tùng ngọn đèn lộ ra hắn vàng như nến mặt. Hai con mắt ngốc trệ vô thần. Mặt trên người mang tất cả đều là thanh triều quan to cách ăn mặc. Còn Hiệp A một tiếng bật thốt lên nói cương thi. Cái kia cương thi ô ô một tiếng đưa khô gầy ngón tay, một ngón tay đỉnh đầu. Bốn người phát hiện tại cương thi đỉnh đầu đằng sau trên vách tường có khắc bốn chữ to cương thi đế quốc. Cương thi đế quốc. Khẩu khí thật lớn. Ta xem ngươi rõ ràng là cái quan can tư lệnh. Như thế nào được xưng tụng là đế quốc? Muốn xưng đế nước? Phải có thần dân a. Cái kia cương thi khinh thường nhìn một chút hắn. Ba mà vỗ bàn một cái. Tìm tòi tay. Rõ ràng bắt được Thường Nguyệt cổ. Đem nàng đưa đến trước mặt mình. Há mồm liền cắn. Còn Nghĩa tỷ đệ vừa nhìn, vội vàng từ tả hữu nhào lên, ôm lấy cương thi cánh tay, liều mạng mà kéo về phía sau. Thằng ủy không may nhát gan, thủy chung không dám gần phía trước. Mắt thấy song phương giằng co, Thường Nguyệt hô thằng ủy không may, mau tới đây hỗ trợ. Thằng ủy không may chánh sử tại nhân thần tổng cộng chiến thời khắc. Hắn ở đây không ngừng mà nghĩ lấy tính cách của mình tương lai, thậm chí lương tri. Rốt cuộc thằng ủy không may quyết định cùng lắm thì chính là vừa chết. Đầu mất chén lớn sẹo. Nghĩ vậy, thằng ủy không may phi thân nhào tới, ôm lấy cái kia cương thi đầu toàn lực hướng về sau kéo lấy. Còn gia tỷ đệ cũng một trái một phải công kích cương thi xương sườn. Cương thi bị đau, vung ra thường nguyệt. Thường nguyệt hướng về sau nhảy dựng, đồng thời ba ba hai chưởng đánh vào cương thi ngực. Cái này cương thi thần công cái thế, nếu so với thạch viên ngoại cao hơn hai trụ tự xưng là cương thi vương. Mặc dù thân thể chuyển động mất linh, nhưng là kháng đòn năng lực siêu cường. Thân thể đã trúng vài cái trọng chức. Rõ ràng một điểm cảm giác cũng không có. Cương thi vương tay trái bắt lấy còn nghĩa, tay phải bắt lấy còn hiệp. Mạnh mẽ hất lên. Hai người đâm vào trên tường, rơi trên mặt đất. Cả buổi không có đứng lên. Tiếp đến cương thi vương từng bước một tới gần thường nguyệt. Thường nguyệt sắc mặt đại biến từng bước một hướng về sau. Nhưng là rất nhanh thường nguyệt đã dựa lưng vào tường, không chỗ có thể lui. Thằng ủy không may nhào tới, lần nữa ôm lấy cương thi vương đầu. Cương thi vương đầu hất lên, đem thằng ủy không may vung đã đến trên giường đá. Tiếp đến cương thi hai tay vương về trước chụp vào thường nguyệt. Thường nguyệt hướng phía dưới một ngồi xổm, từ cương thi vương dưới nách chui ra. Cương thi vương quay đầu, thân thể chỉ nhảy dựng, liền đã đến thường nguyệt trước mặt. Thường nguyệt quay người hướng mật đạo miệng chạy tới. Theo lý, thường nguyệt khinh công cũng không tệ lắm, nếu như nàng nghĩ toàn lực đi ra ngoài lời mà nói. Cũng có 50% tỷ lệ, nhưng là, nàng là rất do dự đấy. Bởi vì nàng rời đi, lại muốn đem còn gia tỷ đệ cùng thằng ủy không may nhét vào nơi đây. Như thế một do dự, thường nguyệt lại muốn chạy trốn đã không có một tia cơ hội. Cương thi vương hai tay thò ra, trên tay chưởng lực đã đem thường nguyệt bao phủ ở. Thường nguyệt hai tay hướng ra phía ngoài chấn động, nhưng không cách nào chấn khai cương thi vương cánh tay. Cương thi vương hai tay bắt lấy cánh tay của nàng, hất lên cũng đem nàng lắc tại dưới tường. Sau đó cương thi vương ngăn ở cửa động, ai muốn chạy trốn, phải trải qua hắn cửa ải này. Bốn người đều đã bị cương thi vương công lực chấn tổn thương. Ngay từ đầu, bốn người còn không để ý. Nhưng sau đó, bọn hắn cũng cảm giác được đến từ trong cơ thể nội một cổ băng hàn chi khí. Cổ hàn khí kia mặc dù âm hàn, có lẽ không cách nào khống chế bốn người tự do. Nhưng là âm hàn chi khí ở bên trong, có một cổ làm cho người ta cương biến thành lực lượng. Đầu tiên là tứ chi, tiếp đến liền đại não cũng bắt đầu sơ cứng. Thời gian dần qua, bốn người động liên tục ý thức cũng không có. Hoàn toàn đã thành bốn bầy đủ tượng nặng. Hai mắt ngốc trệ lấy. Thân thể cứng ngắc. Cũng không nhúc nhích. Cương thi vương ô ô mà kêu, tự hồ phi thường hài lòng. Hắn hướng ghế đá vỗ, chỉ thấy ngoài động phủ sôi nổi tiếng đến một cái cương thi, đúng là thạch viên ngoại. Thạch viên ngoại gật đầu chào. Cương thi vương ô ô vài câu. Thạch viên ngoại nhìn xem bốn người. Hai tay có chút run run, giống như tại khoa tay múa chân cái gì. Cương thi vương yên tĩnh tai lắng nghe. Sau nửa ngày quay đầu nhìn về bốn người lườm liếc ô ô vài câu. Thạch viên ngoại nhảy đến thằng ủy không may trước mặt, ôm đồm tại trên vai của hắn. Sau đó cúi người liền muốn cắn. Đúng lúc này, đột nhiên trong động nổi lên một trận cuồng phong. Cuồng phong tới quá mức đột nhiên. Cương thi vương cùng thạch viên ngoại vẫn còn ngây người đang lúc. Trong động gió hơi thở. Bọn hắn vòng một nhìn lại. Thằng ủy không may cùng thường nguyệt đã không thấy. Thạch viên ngoại hướng trong mật đạo nhìn một cái, lắc lắc đầu. Cương Thi Vương ô ô vài tiếng, ánh mắt chăm chú vào còn da tỉ đệ trên người. Thạch Viên Ngoại gật gật đầu, nhảy đã đến còn hiệp trước mặt, ôm đồm đi. Thạch Viên Ngoại tay chưa rơi xuống còn hiệp trên vai. Bỗng dưng, một bóng người ra hiện tại hắn hòa thượng hiệp trước mặt. Người nọ dùng vai va chạm ở giữa lồng ngực của hắn. Tiếp đến, người nọ một tay nắm lên còn hiệp, một tay nắm lên còn nghĩa. Thân thể nhoáng một cái, nhanh như chớp giống như tiến vào mật đạo. Thạch Viên Ngoại đã thấy rõ, người tới chính là đem chính mình đã thương Chu Cửu Giới. Cương Thi Vương chưa từng gặp qua Chu Cửu Giới, nhưng là từ vừa rồi Chu Cửu Giới hiện thân thân pháp nhìn lên, người trẻ tuổi này vô cùng lợi hại. Cương Thi Vương thần công mặc dù cao, thân thể linh hoạt lực cũng không đủ. Kỳ thật Chu Cửu Giới cũng là nhìn trúng hắn điểm này, mới dám mạo muội cướp người. Chu Cửu Giới tìm được mật đạo, phát hiện Cương Thi Vương, cũng nhìn ra Cương Thi Vương võ công không ác với mình. Mặc dù Thạch Viên Ngoại đã bị thương bên người, không cần cố kỵ, nhưng là Thường Nguyệt đám người hiển nhiên đã bị trọng thương, phải tranh thủ thời gian cứu chữa. Vì vậy Chu Cửu Giới ý không có ở đây đã thương địch thủ, chỉ ở cố người. Chu Cửu Giới đệ nhất chuyến đem thằng ủy không may cùng Thường Nguyệt cứu ra ủy cốt, nhanh chóng trở về, lại dẫn theo còn gia tỷ đệ đi ra. Chu Cửu Giới vừa ra ủy cốt, Cương Thi Vương đã sau đó đi đến. Cương Thi Vương nhảy lên chừng hơn 10 thước, thân thể vô cùng linh hoạt, vượt xa Thạch Viên Ngoại. Chu Cửu Giới không cách nào đồng thời mang đi bốn người, đành phải đưa bọn chúng đặt ở sườn đất xuống. Sau đó quay người lại đến, nhìn Cương Thi Vương, hai tay đã rót đủ nội lực. Cương Thi Vương song bắt dò xét đến kình phong gào thét, hàn khí bức người. Chu Cửu Giới song chưởng đánh ra, sóng nhiệt cuồn cuộn. Bồng bồng. Bốn cổ chưởng phong chạm vào nhau. Cương Thi Vương thân thể chẳng qua là nhoáng một cái. Chu Cửu Giới chính là rút lui ba bước. Từ bọn họ đối chưởng xem, Chu Cửu Giới công lực hơi thua nửa trù. Lúc này, Thạch Viên Ngoại cũng nhảy ra ngoài, Chu Cửu Giới trong nội tâm trầm xuống. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 319 Hai Quỷ Liên Thể. Chương 319 Hai Quỷ Liên Thể. Cương Thi Vương gặp Thạch Viên Ngoại đi ra, ô ô vài tiếng, chính mình đánh về phía Chu Cửu Giới. Thạch Viên Ngoại lại hướng thằng ủy không may bốn người đánh tới. Chu Cửu Giới lo lắng bốn người an nguy, một kích toàn lực ý đồ bức lui Cương Thi Vương. Nào biết Cương Thi Vương tự hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, cũng là một kích toàn lực. Oanh địa một tiếng đại chấn, Chu Cửu Giới bị đẩy lui vài bước, hai tay nhức mỏi. Hắn lườm mắt đang lúc phát hiện Thạch Viên Ngoại đã đến Thường Nguyệt trước mặt. Chu Cửu Giới đang gấp, đột nhiên hai bóng người toát ra, đúng là Bàn Đại cùng Sấu Nhị. Bàn Đại cùng Sấu Nhị song song ra tay, ở giữa Thạch Viên Ngoại xương sườn. Thạch Viên Ngoại vốn đã bị thương, ở đâu chịu được Bàn Đại cùng Sấu Nhị như đòn nghiêm trọng này, thân thể bay ngược mà ra. Cương Thi Vương một phát bắt được hắn, đưa hắn để trên mặt đất. Chu Cửu Giới bay thấp Bàn Đại cùng Sấu Nhị trước mặt, thấp giọng nói, các ngươi tới thật là kịp thời. Bàn huynh, Sấu huynh, nhanh đem bốn người bọn họ mang đi. Ta đến ngăn trở hai cái này Cương Thi. Bàn Đại cùng Sấu Nhị gật gật đầu, Chu lão đệ cẩn thận, ta xem hai cái này Cương Thi đều khó đối phó. Chu Cửu Giới gật gật đầu. Bàn Đại cùng Sấu Nhị riêng phần mình nắm lên hai người, hóa thành hai cổ bụi mù. Cương Thi Vương cùng Thạch Viên ngoài không cách nào truy kích, giận dữ, đều muốn lửa giận rơi tại Chu Cửu Giới trên người. Bất quá, Thạch Viên ngoại bị thương lần nữa, xuất thủ của hắn đối với Chu Cửu Giới đã không hề uy hiếp. Bất quá hơn 10 chiêu về sau, Thạch Viên ngoại đã bị Chu Cửu Giới đạp ngã xuống đất. Chu Cửu Giới vốn định kết liễu hắn, Cương Thi Vương đã chụp vào đầu vai của hắn. Chu Cửu Giới không dám khinh thường, tranh thủ thời gian nhảy ra. Kế tiếp, Chu Cửu Giới cùng Cương Thi Vương chiến tại một chỗ. Luận công lực, Chu Cửu Giới mặc dù kém nửa trù, nhưng là Chu Cửu Giới thân pháp linh hoạt, mạch suy nghĩ nhanh nhẹn. Bởi vậy, hai người đánh nhau, Chu Cửu Giới thế công rõ ràng chiếm được 6 thành. Bất quá, mặc dù Cương Thi Vương thân thể như là làm bằng sắt đấy, liền trúng Chu Cửu Giới mấy chưởng, rõ ràng một điểm tổn thương cũng không có. Chu Cửu Giới vô cùng kinh ngạc, đành phải thay vì khổ đấu. Hai người đánh cho hơn 1000 chiêu, vẫn là bất phân thắng bại. Trời dần sáng, Chu Cửu Giới đã mỏi mệt rồi, biết rõ tiếp tục đánh xuống chính mình muốn mệt mỏi đảo rồi. Bởi vậy, Chu Cửu Giới phi thân mà đi. Cương Thi Vương ngồi ngay đó. Kỳ thật Cương Thi Vương mặc dù kháng đòn, nhưng là hắn cũng rất mệt mỏi. Cương Thi Vương hướng Thạch Viên ngoại ô ô vài tiếng, Thạch Viên ngoại gật gật đầu, sôi nổi mà đi ra. Cương Thi Vương nằm ở trên giường đá, bắt đầu khôi phục hao tổn thể lực. Thạch Viên ngoại mặc dù cách mở mật đạo, nhưng không có xuất cốt. Cương Thi Vương mệnh lệnh, hắn là minh bạch đấy. Cương Thi Vương lại để cho hắn theo dõi đi ra ngoài. Nhìn xem vừa rồi cùng mình đánh nhau người thanh niên đang ở nơi nào. Nhưng là Thạch Viên ngoại trải qua cùng Chu Cửu Giới mấy lần đánh nhau, hắn đã sợ. Nếu như Cương Thi Vương lại để cho hắn đi truy người khác còn có thể. Hết lần này tới lần khác là Chu Cửu Giới. Thạch Viên ngoại như thế nào đi chịu chết? Thạch Viên ngoại đã thành Cương Thi về sau cũng không nhớ rõ Chu Cửu Giới rồi. Nhưng là hắn cảm giác được ra người trẻ tuổi này toàn cảnh là sát cơ, hắn muốn đưa chính mình vào chỗ chết. Thạch Viên ngoại đi vào trong ủy cốc tìm cây, ngã lệch dưới tàn cây, sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Bình thường Cương Thi là không có có linh hồn đấy, bọn hắn tự như cái xác không hồn, chẳng qua là lây dính sinh cơ. Nhất là những cái kia sau khi chết biến thành Cương Thi, đã không có linh hồn. Nhưng một ít bị Cương Thi cắn bị thương người sống, đầu óc còn có thể lưu lại một ít tư tưởng của mình. Mà Thạch Viên ngoại đã có được nhất định được tư tưởng. Mặc dù xa xa không bằng người loại, lại cũng có lo nghĩ của mình. Chính là bởi vì Thạch Viên ngoại lười biếng mới cho Chu Cửu Giới thở dốc cơ hội. Nếu như Thạch Viên ngoại theo dõi thành công, trở về nói với Cương Thi Vương, như vậy Chu Cửu Giới liền không có cơ hội cứu chữa Thường Nguyệt đám người. Tối thiểu hắn không có khả năng từng cái cứu chữa. Chu Cửu Giới về đến nhà về sau, Bàn Đại cùng Sấu Nhị đã đem 4 người đặt ở trên ghế salon. Chu Cửu Giới cho dù thân thể vô cùng mỏi mệt, hay là kiểm tra rồi 4 người thương thế, hắn phát hiện 4 người mặc dù không có chịu cái gì ngoài thương, thậm chí nội tạng cũng không có việc gì. Nhưng là 4 người hiện tại trên cơ bản đã sơ cứng. Khá tốt. Lòng của mỗi người miệng đều còn có một cổ nhiệt khí. Chu Cửu Giới vận dụng Cửu Dương thần công trước bảo vệ 4 người tâm mạch. Sau đó chính mình khoanh chân điều tức trong chốc lát, lúc này mới tiếp tục là 4 người trị liệu. Chu Cửu Giới cái thứ nhất cứu chữa chính là Thường Nguyệt. Chu Cửu Giới làm như vậy cũng không phải là xuất từ tư tâm, bởi vì trong bốn người, mặc dù thằng ủy không may công lực cao nhất, nhưng là thằng ủy không may công phu thuộc về âm nhu nhất phái, mà Thường Nguyệt cùng mình học qua Cửu Dương thần công. Bởi vậy, Thường Nguyệt khôi phục công lực về sau, có thể giúp một tay Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới đánh tốt bàn tính, Thường Nguyệt tại thần công của hắn ấm áp xuống, dần dần khôi phục. Thường Nguyệt khôi phục về sau, nhưng vẫn là thân thể miễn cưỡng đấy, một điểm khí lực cũng không có. Chu Cửu Giới lo lắng thằng ủy không may ba người thời gian dài hội gặp nguy hiểm. Bởi vậy, hắn không để ý chính mình thể lực tiêu hao hầu như không còn. Tiếp tục là còn hiệp cứu chữa. Cứu hết còn hiệp, Chu Cửu Giới lại cứu còn nghĩa. Còn gia tỷ để khôi phục về sau, Chu Cửu Giới thật sự kiên trì không nổi. Nằm trên ghế salon trên mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi. Còn gia tỷ đệ vô cùng cảm kích, không ngừng mà cảm ơn. Thường Nguyệt vừa mới khôi phục, thân thể còn rất yếu yếu. Nhưng nàng gặp tỷ phu mệt mỏi thành như vậy, bề bộn đi cho tỷ phu nồi súp. Chu Cửu Giới uống một chén trứng gà súp về sau, thể lực khôi phục không ít. Hắn vịn ghế sofa đứng lên, đã thấy thằng ủy không may đột nhiên quát to một tiếng, thân thể bắn ra. Chu Cửu Giới biến sắc, nguy rồi. Chu Cửu Giới lấy tay một đáp thằng ủy không may đứt cổ tay, đem trên người Cửu Dương thần công đưa lên. Thằng ủy không may vốn có Chu Cửu Giới thần công bảo vệ tâm mạch. Nhưng là một lúc sau, trên người hắn hàn băng chi khí bắt đầu hướng tâm mạch tụ tập. Thời gian dần qua, trái tim của hắn bị hàn khí vây quanh. Thằng ủy không may toàn thân lạnh như băng, như là đắm chìm tại vạn trượng trong hầm băng, nhịn không được kêu ra tiếng đến. Chu Cửu Giới Cửu Dương thần công tiến vào trong cơ thể của hắn. Thằng ủy không may mới phát giác được tốt hơn chút nào. Thân thể cũng dần dần ấm tới đây. Bàn đại cùng số nhị nhẹ nhàng thở ra. Chu Cửu Giới thu công, lau lau cái trán đổ mồ hôi. Gặp bàn đại cùng số nhị còn đứng ở một bên, vội hỏi các ngươi lấy được Diêm La Vương cửu chuyển nhanh nhẹn châu. Bàn đại nói không phải cầm, là trộm. A, nói như vậy, Diêm La Vương lại bế quan. Số nhị nói hắn lão nhân gia nếu không bế quan, bọn ta cũng không dám đi ra. Chu Cửu Giới cười cười, các ngươi a, ước gì Diêm La Vương bế quan a. Cái này Diêm lão bản, một năm 360 nhiều ngày, hắn cũng có một nửa đang bế quan. Đúng vậy a, kỳ thật Diêm lão bản cũng không phải là vì tu luyện võ công, mà là vì tuân theo thiên ý. A, không biết Diêm lão bản tuân thủ là cái gì thiên ý. Chu Cửu Giới là lần đầu tiên nghe bàn đại nói lên Diêm lão bản bế quan ước nguyện ban đầu. Cho tới nay, hắn cho rằng Diêm lão bản bế quan là vì tu luyện cao siêu hơn công phu. Là như vậy, bàn đại nói địa phủ trưởng quản người sinh tử, Diêm lão bản quyền lợi quá lớn. Trời cao tự hồ sợ hắn tùy ý chúa tể nhân loại sinh tử. Bởi vậy, Diêm lão bản không thể mỗi ngày đều đi ra thao túng nhân loại sinh tử. Hơn nữa, Diêm lão bản khép lại giam, bên ngoài quỷ sứ không thể tự tiện chuyên quyền. Những cái kia người đáng chết dĩ nhiên là đừng hướng Diêm lão bản xin tha rồi. Chu Cửu Giới nói phi thường tốt. Bàn huynh, xấu huynh, các ngươi lần này đi ra đã giúp ta một chuyện a. A, huyện náo cương thi sự tình vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại có hai lớn cương thi muốn nhanh chóng bỏ. Hai cái này cương thi võ công đều vô cùng cao. Chỉ dựa vào ta một người là không thể nào thành công. Xấu nhị nói Chu lão đệ, ngươi liền chớ khách khí, nói đi, lúc nào động thủ. Chu cửu giới ngẫm lại nói ngày mai a, để cho ta nghỉ ngơi một ngày. Ta hiện tại tổn hao nội lực quá lớn. Bất quá, ta lo lắng cái này trong một ngày cương thi hội có hành động. Còn hy vọng nhị vị đi hủy cốt giám thị. Chỉ cần giám thị có thể, không nên kinh động bọn hắn. Đây, bàn đại xấu nhị lên tiếng mà đi. Hai hủy đi vào hủy cốt lối vào. Xấu nhị nói bàn đại, Chu lão đệ không cho phép chúng ta kinh động cương thi. Lời này là có ý gì? Còn phải hỏi sao, Chu lão đệ sợ chúng ta đánh không lại cương thi. Ta cảm thấy có chút thời điểm chưa hẳn ai võ công cao ai liền sẽ thắng lợi, trọng yếu hay là muốn động não. Xấu nhị, ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì biện pháp? Vừa rồi trên đường ta nghĩ nghĩ, đối phó cương thi có thể dùng gạo nếp thêm hỏa công. Ta cũng đã được nghe nói cương thi sợ gạo nếp. Thế nhưng là, Chu lão đệ không cho phép chúng ta động thủ. Hay là cùng công lực của hắn phục hồi như cũ rồi nói sau. Ngươi ác, lá gan là càng ngày càng nhỏ rồi, có phải hay không lại để cho thằng ủy không may lây bệnh hay sao? Chu lão đệ là thần công cái thế, khinh thường dùng loại biện pháp này. Nhưng ta cảm thấy, tiêu diệt cương thi là mục đích. Về phần dùng thủ đoạn gì đó là thứ yếu đấy. Ngươi có mấy thành nắm chắc? Thập thành. Vậy được rồi, kỳ thật ta cũng muốn luôn luôn mặt. Ngươi đã có lòng tin như vậy, chúng ta liền đã làm. Bàn đại, ngươi trước ở chỗ này chờ ta đi làm cho đạo cụ. Nói xong, xấu nhị lắc thân như khói, đi thị trấn. Đi vào nội thành, xấu nhị mua đi một tí gạo nếp cùng hỏa chủng, về tới bên ngoài hủy cốt. Hai người lẻn vào trong cốt. Xấu nhị nói Chu lão đệ nói cương thi tại trong mật đạo, chúng ta phong bế cửa vào, đến bắt rùa trong hũ. Nói xong, hai hủy đi vào chánh điện mật đạo lối vào. Đem hỏa chủng ném vào. Sau đó nhen nhóm. Đóng cửa mật đạo hộ. Sau đó lại ở bên ngoài gắn không ít gạo nếp. Thế lửa cùng một chỗ, sương mù liền hướng trong mật đạo rót đi. Lúc này cương thi vương còn đang điều tức, thạch viên ngoại đang đứng hầu bên cạnh. Đột nhiên cương thi vương cái mũi khẽ động, ô ô vài tiếng. Thạch viên ngoại ngẩng đầu lên, nhìn về phía mật đạo. Hai người phát hiện từng cổ một sương mù đang rót vào mật đạo. Cương thi vương ốm tay áo rung lên, sương mù hướng quay về dũng mãnh lao tới, nhưng rất nhanh, lại cuốn trở về. Cương thi vương nhìn xem thạch viên ngoại, ô ô vài tiếng. Thạch viên ngoại nhảy vào mật đạo, muốn đi mở cửa hộ. Lại không nghĩ rằng, môn hộ đã từ bên ngoài trắng. Lấp, bịt rồi. Trong mật đạo sương mù càng ngày càng nhiều, hơn nữa thế lửa vẫn còn tiếp tục. Thạch viên ngoại không dám tới gần, thối lui đến bên trong động, hướng cương thi vương ô ô vài tiếng. Cương thi vương vừa tung người nhảy vào động bên trong, hai tay vỗ, sương mù tứ tán, rồi lại tuôn trở về. Cương thi vương mục không thể trợn, đi vào phía trước. Rồi lại hãm sâu biển lửa. Ô ô vài tiếng. Hai tay chộp vào môn hộ lên. Răng rắc một tiếng. Tướng môn hộ bắt nát. Sau đó, hai tay của hắn một phần. Môn hộ chia năm xẻ bảy. Cương thi vương nhảy ra ngoài, thạch viên ngoài theo ở phía sau. Bàn đại gặp hai lớn cương thi rõ ràng đánh ra mật đạo, không khỏi cả kinh. Xấu nhị lại cười nói bàn đại, ngươi đừng lo lắng, chúng ta còn có đệ nhị chiêu đâu. Nói xong, xấu nhị một ngón tay cương thi vương cùng thạch viên ngoại điểm dừng chân. Sấu nhị đã sớm tính toán tốt rồi, bởi vậy tại cửa đại điện gắn không ít gạo nếp. Sấu nhị cho rằng cương thi sợ gạo nếp. Bởi vậy, những thứ này gạo nếp khẳng định có thể vây khốn cương thi. Lại không có suy nghĩ. Cương thi vương không phải bình thường cương thi. Cương thi vương đã chứng kiến chung quanh gạo nếp. Hắn trong cổ họng ô ô vài tiếng. Hai tay nắm. Bắt loạn. Lập tức. Trong đại điện nổi lên một trận cuồng phong. Trên mặt đất gạo nếp lập tức bị thổi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sấu nhị ngẩn ngơ. Cương thi vương đưa tầm mắt nhìn qua. Thấy được đứng ở đại điện phía ngoài hai uyển. Vì vậy thân thể một tung nhảy ra ngoài. Thò tay chụp vào bọn hắn. Bàn đại tranh thủ thời gian vỗ tay đón đánh. Bành mà một tiếng, bàn đại bị một cổ đại lực đẩy lui 7-8 bước. Sấu nhị thân thể quay tiếp một vòng, đến đều bàn đại sau lưng kêu lên bàn đại, nhanh, liên thể thần công. Gần nhất bàn đại cùng sấu nhị rảnh rỗi đến không có sự tình, nghiên cứu hai quyển liên thể thần công. Bởi vì hai quyển sở học là cùng một đường tử, bởi vậy bọn hắn phối hợp lại vô cùng ăn ý. Chỉ thấy bàn đại cùng sấu nhị kề vai sát cánh đứng chung một chỗ. Bàn đại phải tay nắm lấy sấu nhị tay trái. Hai người tất cả đem phía ngoài vương tay ra. Một hồi loạn đạn. Đúng là hắn đám bọn họ lợi hại nhất huyền mơ chỉ. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 320 gặp rủi ro huyễn. Chương 320 gặp rủi ro huyễn. Hơn 10 sợi chỉ phong gào thét mà ra, tiếng xé gió xuy xuy bên tai không dứt. Cương thi vương trốn tránh không kịp, lòng bàn tay bị một cổ chỉ phong quét đến, lập tức toàn thân lạnh như băng. Sấu nhị đại hỷ kêu lên bàn đại tiếp tục. Hai quyển liên thể thần công quả nhiên có chút lợi hại, bất quá, đây chỉ là một chủng hình thức bên trên đột biến. Bởi vì, hai người âm nhu võ công có thể dung hợp, chưa hẳn so với bọn hắn phân chiến gia tăng uy lực. Huống chi, hai quyển hoặc nói hai người liên thể liền bên người pháp di động trên có hạn chế. Vốn, hai quyển so với cương thi vương ưu thế là thân pháp linh hoạt. Sử dụng liên thể thần công về sau, thân pháp của bọn hắn trong lúc vô hình cũng chậm rất nhiều. Ngay từ đầu, cương thi vương cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa tại chưa từng sát đề phòng, thiếu chút nữa trúng chiêu. Nhưng là hơn 10 chiêu về sau, cương thi vương đã thiết ướm hai quỷ con đường, hai móng dò xét chỗ. Từng chiêu đều là hai khuỷu chỗ hiểm. Hai khuỷu bút lên dịch chuyển không tiện, liền gặp nạn chiêu. Có mấy lần, bọn hắn tại hiểm cảnh điểm giữa trong cương thi vương. Đáng tiếc, cương thi vương cương cân thiết cốt. Hai khuỷu chỉ lực đối với hắn một chút cũng hình không thành được tổn thương. Hai khuỷu giật mình chi tế. Cương thi vương đã thả người nhảy đến bọn hắn lưng về sau. Sau đó trở lại lấy tay. Bắt lấy lưng của bọn hắn tâm. Cao cao mà giơ lên. Vù vù hai cái ném vào trong mật đạo. Lúc này trong mật đạo sương mù vẫn như cũ tồn tại. Cương thi vương thò tay tìm tòi, đã nắm đại điện bên ngoài sư tử, đông mà một tiếng phong tại mật đạo lối ra. Cái này thứ nhất, hai quỷ nhận hết đau khổ. Bọn hắn vốn cho là mình là địa phủ quỷ sứ. Dù cho gặp được nguy hiểm, chạy trốn tổng vẫn là có thể đấy. Nhưng là, chờ bọn hắn bị giam tại mật đạo về sau, mới phát hiện, hết thảy không giống bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Trong mật đạo tự hồ có một cổ vô hình võng dính chặt bọn hắn, khiến cho bọn hắn không cách nào hóa sương mù thoát thân. Hiện tại, bọn hắn duy nhất đường ra chính là mật đạo cửa vào. Nhưng là, mật đạo cửa vào đã bị sư tử bằng đá phong bế. Sư tử bằng đá đối với hai quỷ uy hiếp không lớn, lớn chính là mật đạo bên ngoài Cương Thi Vương. Lúc này, Cương Thi Vương an vị tại sư tử bên ngoài, dựa lưng vào sư tử bằng đá lên, đảm nhiệm hai quỷ kình lực lớn hơn nữa, cũng không cách nào đi ra. May mắn, lúc này trong mật đạo sương mù đã mỏng manh không ít. Hơn nữa sư tử bằng đá cũng không phải nghiêm ti không khe hở mà phong bế cửa vào. Bởi vậy, hai quỷ còn không đến mức hít thở không thông. Số nhị cười khổ bàn đại, đều do ta, không nghĩ tới chúng ta tự làm tự chịu. Bàn đại nói là chúng ta sơ suất quá, không nên không nghe Chu lão đệ lời mà nói. Nếu như chúng ta có thể thu thập hai cái này cương thi, Chu lão đệ cũng sẽ không như vậy dặn dò. Xem ra, chúng ta đành phải chờ Chu lão đệ đến cứu giúp rồi. Ngươi a, nếu không phải ngươi tự cho là thông minh, như thế nào ăn như vậy đau khổ? Vốn chúng ta là đến giúp đỡ Chu lão đệ đấy, không nghĩ tới còn muốn liên lụy Chu lão đệ. Đợi đi ra ngoài ta nhất định hung hăng mà thu thập hai cái này cương thi. Tốt rồi, đừng thổi mạnh miệng rồi, ngươi nếu có thể thu thập được hắn, chúng ta cũng không cần ở chỗ này chịu tội rồi. Ai, xem ra, chúng ta phải sửa cải danh tự rồi. Sửa tên là gì? Thằng Ủy không may. Thằng Ủy không may danh hào đã có chủ, chúng ta không thể xâm quyền, ta xem liền kêu gặp rủi ro Ủy A. Không nói trước hai Ủy ở chỗ này chịu khổ. Lại nói Chu cửu giới. Điều tức thời điểm đột nhiên cảm thấy tâm sự bực bội. Hắn đột nhiên ngồi dậy, kêu lên không tốt. Bàn đại cùng số nhị khả năng xảy ra chuyện. Thằng Ủy không may nghe xong vội nói Chu đại ca, là sư phụ bọn hắn đã xảy ra chuyện sao? Chu cửu giới nói ta còn không dám khẳng định. Bất quá, bọn hắn đến hiện tại vẫn chưa trở lại báo cáo tin tức. Đại khái là giữ nhiều lành ức. Thằng Ủy không may nói như vậy đi, của ta thể lực đã khôi phục, ta đi xem. Chu cửu giới nói ngươi lần đi quyết không thể thể hiện. Nhất định phải tìm thân mật thám. Có cái tin tức của bọn hắn lập tức quay lại nói cho ta biết. Đã biết. Thằng Ủy không may lắc thân mà đi, trong nháy mắt đi tới Ủy cốt. Hắn quả nhiên dựa theo Chu cửu giới theo như lời tìm thân mà đi. Thằng Ủy không may hưởng qua cương thi đau khổ, cho nên hắn không dám khinh thường, tự là u linh ẩn thân mà hướng. Quả nhiên, hắn phiêu hốt bất định, hành động như gió, thân pháp không làm kinh động cương thi. Cương thi phản ứng vốn là không bằng thường nhân. Thằng Ủy không may phát hiện Cương Thi Vương cùng Thạch Viên ngoại ngồi ở cửa đại điện. Xem bộ dáng của bọn hắn, tự hồ cũng tại điều tức. Lại nhìn chung quanh cũng không có bàn đại cùng số nhị bóng dáng. Thằng Ủy không may không muốn kinh động bọn hắn, vì vậy phi thân trở về. Thằng Ủy không may hướng Chu cửu giới miêu tả thấy hết thảy. Chu cửu giới trầm tư sau nửa ngày, nói chẳng lẽ bàn đại cùng số nhị đều bị nhốt tại trong mật đạo rồi. Nghe ngươi vừa nói như vậy, hiển nhiên Cương Thi Vương là ngăn chặn mật đạo lối ra. Không tốt. Chu cửu giới đứng lên kêu lên lập tức hành động. Thường Nguyệt vội nói tỷ phu, chẳng lẽ bàn đại cùng số nhị xảy ra chuyện. Chu cửu giới nói ta đoán nghĩ số nhị khẳng định tự chủ trương dùng hỏa công thuật, chẳng những không có vây khốn Cương Thi Vương, ngược lại bị Cương Thi Vương khốn trụ. Mọi người nghe xong đều rất sốt ruột. Chu cửu giới mang theo đại gia đi vào trong Ủy cốt. Chu cửu giới nắm không khí hít hạt nói quả nhiên có sương mù mùi, Hơn nữa, Chu Cửu Giới cúi người nhìn lại, nói tiếp đi, xem ra hai quỷ dùng qua gạo nếp. Trên mặt đất có rơi lả tả gạo nếp hạt. Chẳng qua là, hiển nhiên, bọn hắn đã thất bại. Thường Nguyệt nói, tỷ phu, ngươi không phải đã nói, gạo nếp có thể đối phó cương thi sao? Chu Cửu Giới cười khổ nói, cái kia muốn nhìn cái gì tốt cương thi. Bình thường cương thi có thể, nhưng hai cái này cương thi đều không phải bình thường cương thi. Không thể theo như lẽ thường đến luận. Như vậy đi, Thường Nguyệt, ngươi hòa thượng gia tỷ đệ từ một bên quanh co đi qua, chuẩn bị cứu người. Ta cùng thằng ủy không may dẫn suốt bọn hắn. Thường Nguyệt gật gật đầu, mang theo còn hiệp hòa thượng nghĩa từ một bên tìm thân mà đi. Chu Cửu Giới cùng thằng ủy không may cố ý làm ra động tĩnh, dưới chân thùng thùng có tiếng. Chờ bọn hắn đi đến rời đại điện hai mươi mấy mét chỗ, cương thi vương cùng thạch viên ngoại đã ngừng đã đến. Bọn hắn cái mũi ngửi ngửi, ngửi được hơi thở của người sống, vì vậy quay đầu trông lại. Chu Cửu Giới thò tay ngăn lại thằng ủy không may, ý bảo hắn không nên càng đi về phía trước rồi. Cương thi vương chứng kiến Chu Cửu Giới cùng thằng ủy không may, hướng thạch viên ngoại ô ô vài tiếng. Thạch viên ngoại đứng dậy nhảy nhảy ra ngoài. Chờ hắn đến đi ra bên ngoài, Chu Cửu Giới đối với thằng ủy không may nói cùng tiến lên, bức cương thi vương hiện thân. Nói xong, Chu Cửu Giới đã phi thân đập ra. Chu Cửu Giới vừa ra tay hay dùng lên Cửu Dương thần công. Vù vù hai chưởng đánh ra, chưởng phong như bài sơn đảo hải bình thường. Thạch viên ngoại trở mình chưởng thò ra, phải bắt được Chu Cửu Giới đứt cổ tay. Chu Cửu Giới thấy hắn không hề cố kỵ, trong nội tâm tức giận, muốn liều mạng thủ đoạn bị nắm chộp tổn thương, cũng muốn đem cái này hai chưởng đóng thực. Thằng ủy không may vội hỏi Chu đại ca, không cần cùng hắn liều mạng. Nói xong, thằng ủy không may đã nghiêng đâm ở bên trong đánh tới. Một ngón tay đưa ra, thẳng đến thạch viên ngoại huyệt thái dương. Chu Cửu Giới trong nội tâm khẽ động. Đúng vậy a, mình không thể cùng hắn chết liều. Mặc dù chính mình hai chưởng đưa hắn đã thương, nếu không tốt cổ tay của mình cũng bị hắn hoa ở bên trong. Chúng hắn cương thi đột. Chu Cửu Giới tâm niệm vòng chỗ, hai tay tả hữu một phần, chấn khai thạch viên ngoại hai tay, thân thể một phen, bay lên trời, rơi xuống thạch viên ngoại sau lưng. Sau đó xa không một chưởng. Một chưởng này thạch viên ngoại chưa kịp tránh né, bởi vì thằng ủy không may cái kia một ngón tay phía trước, hắn co lại đầu đang lúc, Chu Cửu Giới đã mất đi bóng dáng. Thạch viên ngoại cân nhắc đến Chu Cửu Giới có khả năng đi sau lưng, vì vậy bắt đầu quay người. Nhưng là phản ứng của hắn dù sao so chưởng phong chậm nửa nhịp. Chu Cửu Giới một cái điều khiển chưởng đánh vào trước ngực của hắn. Thạch viên ngoại ô ô hai tiếng, đảo lùi lại mấy bước. Chu Cửu Giới liên tiếp đánh ra mấy chưởng. Thạch viên ngoại tự hồ bị đánh nóng nảy, cũng không né tránh, hai móng cuồng loạn nhảy múa, một bộ dốc sức liều mạng bộ dạng. Chu Cửu Giới tự nhiên sẽ không cùng hắn dốc sức liều mạng tả hữu tránh né, thừa cơ liền đóng hắn một chưởng. Bất quá ba mươi mấy chiêu, thạch viên ngoại đã bị đánh trúng năm sáu chưởng. Hắn tu vi mặc dù cao, nhưng là kháng đòn năng lực rời cương thi vương phải kém một mảng lớn. Bởi vậy, cái này năm sáu tay nắm thân, đánh cho hắn tả hữu lay động, dưới chân lão đảo, mắt thấy liền đứng thẳng không ngừng. Lúc này, Cương Thi Vương không nén được tức giận. Hắn thả người dựng lên. Mấy cái lên xuống liền đã đến Chu Cửu Giới trước mặt. Đừng nhìn Cương Thi Vương là Cương Thi tứ chi linh hoạt trình độ đã vượt qua người bình thường. Chu Cửu Giới vừa mới một chưởng đem Thạch Viên Ngoại đánh bại, Cương Thi Vương liền đã đến. Cương Thi Vương hai tay tìm tòi, nhanh giống như gió táp. Chu Cửu Giới nghiêng người tránh đi, một cước đá vào hắn cùng lúc lại như đá trúng nham thạch bình thường. Cương Thi Vương quay thân tới đây, liên tục cầm ra. Chu Cửu Giới tiếp liền lui về phía sau. Trước ngực tiếng gió cổ động. Cái kia bàn tay khô gầy rời thân thể của mình chỉ kém mấy thốn. Thằng ủy không may vừa nhào lên, bị Cương Thi Vương một phát bắt được bả vai. Chu Cửu Giới lo lắng thằng ủy không may bị nắm chộp tổn thương, tranh thủ thời gian hai tay rót lực, mạnh mẽ đánh ra. Cái này hai chưởng. Chu Cửu Giới mặc dù không có thể làm bị thương Cương Thi Vương, thực sự đưa hắn chấn lùi lại mấy bước. Thằng ủy không may cũng liền thoát ly nguy hiểm. Thạch Viên Ngoại đã mất đi sức chiến đấu. Chu Cửu Giới cùng thằng ủy không may run rẩy Cương Thi Vương. Cho dù hai người hợp lực đại chiến thượng phong, nhưng là Cương Thi Vương xương đồng da sắt, căn bản cũng không sợ đã kích. Bởi vậy trận trên mặt là Chu Cửu Giới cùng thằng ủy không may bên này đẹp mắt, nhưng là bọn hắn trong lòng hiểu rõ, mỗi khi bị Cương Thi Vương bắt tổn thương, liền nguy hiểm trùng trùng điệp điệp rồi. Liền vào lúc này, Thường Nguyệt Hòa Thượng gia tỷ đệ đã đem Vàng Đại cùng Sấu Nhị cứu được đi ra. Mọi người đi tới Chu Cửu Giới cùng Cương Thi Vương chiến đoàn bên ngoài. Sấu Nhị nói Chu lão đệ, lão già này có chút bổn sự. Ta vốn định cho ngươi chia sẻ ưu sầu đến, không nghĩ tới liên lụy ngươi. Không có sự tình, Sấu Nhị, chỉ cần các ngươi hảo hảo là tốt rồi. Vàng Đại nói cái gì cũng đừng nói nữa, chúng ta cùng một chỗ ngoài trừ hai cái này Cương Thi A. Nói xong, mọi người vây Cương Thi Vương, đánh đập tàn nhẫn. Kể từ đó Cương Thi Vương tứ phía bị nhốt, lão đảo ở vào bị đánh tình trạng. Bất quá Cương Thi Vương hoàn toàn chính xác kháng đòn. Trong nháy mắt trên người hắn đã trúng hơn 10 nhớ. Lại nhìn qua không hề vết thương. Chu Cửu Giới linh cơ khẽ động. Nói các vị, Cương Thi Vương trên người tất nhiên có rất nhu nhược địa phương. Đại gia di chuyển điểm đầu óc. Thường Nguyệt nói con mắt. Thằng ủy không may nghe xong, từ phía sau lưng bổ nhào vào, đem Cương Thi Vương ôm lấy. Chu Cửu Giới đột nhiên nhảy lên, hai chân đạp ở Cương Thi Vương đầu lâu. Sau đó sử dụng thiên cân trụy công phu, làm cho Cương Thi Vương thân thể không cách nào di động. Còn hiệp sớm đã lấy côn gỗ. Hòa Thượng Nghĩa đừng ở Cương Thi Vương trái cánh tay. Thường Nguyệt dùng côn gỗ đừng ở Cương Thi Vương phải cánh tay. Bàn Đại cùng Sấu Nhị vừa gặp, tất cả vận huyền mơ chỉ. Điểm tại Cương Thi Vương trên ánh mắt. Một người, vô luận võ công của hắn cao hơn, hắn có thể đem toàn thân các nơi luyện đến đau thương bất nhập tình trạng. Nhưng là hắn luyện không đến trên ánh mắt của mình đi. Hai ngón giờ Cương Thi Vương con mắt đốn mò mẫm, hơn nữa tùy theo, hắn một thân âm công dần dần tản đi. Mắt thấy Cương Thi Vương ô ô mà phát ra thống khổ thanh âm. Chu Cửu Giới mạnh mẽ nhảy lên. Đầu dưới chân trên, một chưởng vỗ vào Cương Thi Vương đầu lâu bên trên. Cương Thi Vương công lực vừa tán, hộ thể thần công liền mất. Chu Cửu Giới một chưởng này có thể nói là toàn thân hắn công lực to lớn thành, đủ như phá núi chi búa. lập tức cương thi vương thân thể bị đánh thành mảnh vỡ. Chu Cửu Giới lòng bàn tay khẽ hấp, đem những thứ này mảnh vỡ khép tại một chỗ. Nói xấu nhị, đi lấy chút ít củi đến nướng. Dứt lời, Chu Cửu Giới quay đầu đi tìm Thạc Viên Ngoại, lại phát hiện Thạc Viên Ngoại chẳng biết lúc nào sớm đã trốn. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 321 mất tích. Chương 321 mất tích. Chu Cửu Giới dẫm chân thở dài. Thạc Viên Ngoại, đây chính là cựu nhân của hắn a. Không nghĩ tới vừa rồi một lòng bỏ Cương Thi Vương, lại làm cho Thạc Viên Ngoại thừa cơ đào tẩu. Thường Nguyệt đi tới, khóa ở cánh tay của hắn, nhẹ nói: tỷ phu, ngươi không cần phải gấp, chỉ cần chúng ta hiện tại đuổi theo là có thể đuổi theo đấy. Thường Nguyệt thẳng đến hiện tại còn không biết Chu Cửu Giới là trọng sinh chi người, bởi vậy cũng không biết Chu Cửu Giới cùng Thạc Viên Ngoại ở giữa ân oán. Chu Cửu Giới nói: được rồi, chúng ta lập tức xuất phát. Chu Cửu Giới dẫn đầu lao ra ủy cốt, đứng ở sườn đất lên. Chu Cửu Giới hướng xung nhìn lại, phạm vi và dặm địa chi bên trong căn bản là nhìn không tới Thạc Viên Ngoại bóng dáng. Thường Nguyệt nói: tỷ phu, chúng ta vào thành đến hỏi hỏi đi, Thạc Viên Ngoại ăn mặc đặc thù khẳng định có người thấy. Mọi người về đến huyện thành, lại phát hiện trên đường cái vắng ngắt đấy, không có một người, tất cả cửa hàng đều đóng cửa. Thằng ủy không may lắc thân tiến vào một nhà cửa hàng bánh bao. Gặp lão bản một nhà đang co lại ôm thành một đoàn đoàn kết, thân thể run rẩy. Thằng ủy không may hỏi: này, các ngươi gặp qua một cái mặc thanh triều quần áo cương thi không có?